Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, âm hư đầu châu. 5/5, thu đặt mua. Ông, mũi kiếm đâm đến, quỷ màng bên trên, đó là một loại nhàn nhạt gần như không thể gặp từng tia hắc khí. Hình thành nhàn nhạt màng mỏng, dù rất mỏng, lại dị thường cứng cỏi. Ngưu tọa vốn cho rằng sẽ giống trước đó như vậy, tùy tiện đâm rách, quỷ màng, lại không nghĩ rằng, lần này, hắn cảm thấy trở ngại. Quỷ màng, tựa hồ biến trước đó muốn dày đặc một chút. Hắn một kiếm này, lại ẩn ẩn không cách nào đâm xuyên. Chẳng lẽ, hắn cũng giấu chiêu rồi? Tại ngưu tọa kinh ngạc ở giữa, lúc trước phá toái băng đao, đã ở giữa không trung giống như là bị người vì khống chế đồng dạng. Hóa thành đầy trời vụn băng, hướng hắn bao trùm mà tới. Siêu siêu siêu siêu, ngưu tọa bản không đem những này vụn băng để ở trong lòng. Làm nhưng cái thứ nhất vụn băng, lấy tốc độ cực nhanh, đối diện trực tiếp quán xuyên cổ tay của hắn thời điểm. Ngưu tọa tại chỗ cặp mắt trợn tròn, hắn cái này mới ý thức tới. Những này vụn băng không phải cái gì băng đao cặn bã, mà là bị phương nguyệt khống chế, biến thành một loại sắc bén ám khí. Dày đặc vụn băng, như mưa sao băng nhanh chóng hướng toàn thân hắn bao trùm mà tới. Mỗi một viên vụn băng, đều ngưng tụ phương nguyệt mênh mông nội lực, uy lực kinh người. Xì xì xì xì xì xì, mỗi một viên vụn băng tập trung thân thể. Ngưu tọa thân thể liền run run một chút, dày đặc vụn băng đánh cho toàn thân hắn thủng trăm ngàn lỗ, máu bắn tung tóe, tựa như bị cơ quan súng liên tục đánh trúng. Ngưu tọa đã muốn đi chống cự, đi điều động nội lực đi chống cự, mà ở đứng im thế giới bên trong, tư duy có thể sinh động, thân thể hành động lại không biện pháp đuổi theo, càng đừng đề cập làm cái thứ nhất vụn băng xuyên qua thân thể một khắc này. Ngưng băng tâm pháp kia, cỗ ngưng băng chi lực đã ăn mòn thân thể của hắn, để suy nghĩ của hắn tốc độ đều trở nên trì độn. Đến lúc cuối cùng một viên vụn băng xuyên qua thân thể của hắn lúc, hắn mới mở to hai mắt nhìn, nội lực bạo phát ra, đem hết thảy chung quanh toàn bộ thổi bay. Phương Nguyệt thuận thế lui lại, tại lần này giao phong bên trong, toàn thân lông tóc không tổn hao gì, mà ngưu tọa thì toàn thân đều là lít nha lít nhít lỗ máu. Máu tươi chảy đầm đìa đứng ở đó, sắc mặt âm trầm. Ngưu tọa đại nhân, ngưu tọa đại nhân lại rơi xuống hạ phong. Sao lại thế? Đây chính là ngưu tọa đại nhân. Gia hỏa này đến cùng là nguyên bản chuyên tâm thu về nhu miên quỷ, phượng hoàng tổ chức nhân viên. Giờ phút này nhìn thấy ngưu tọa ở vào hạ phong, cùng nhau mặt lộ vẻ kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Bởi vì trong lòng bọn họ, ngưu tọa đại nhân là phượng hoàng tổ chức thập nhị tọa đứng đầu, cũng là sơ noãn thành vua không ngai. Cường đại như thế ngưu tọa đại nhân, lại sẽ ở loại tiểu nhân vật này trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Đây là bọn hắn không hề nghĩ ngợi qua sự tình. Dạ đại nhân, là dạ đại nhân chiếm thượng phong. Dạ đại nhân, dạ đại nhân, dạ đại nhân. Sơ noãn thành những người sống sót thì nhao nhao reo hò lên tiếng. Dương Điểm Điểm càng là sĩ khí tăng vọt, mang theo một nhóm người hướng những cái kia phượng hoàng tổ chức thu về nhân viên giết tới. Song phương chiến cùng một chỗ, tiếng la giết vang lên liên miên, thế cục trở nên hỗn loạn lên. Bất quá chung quanh loạn tượng cũng không có ảnh hưởng chiến đấu bên trong hai người. Ngươi, ngưu tọa hướng miệng bên trong đưa, sắc mặt âm trầm nhìn xem Phương Nguyệt. Vốn cho rằng 10 phần chắc chín sự tình, không nghĩ tới Phương Nguyệt khó giải quyết trình độ vượt ra khỏi mình dự đoán. Gia hỏa này là thật có đánh với mình một trận thực lực. Giờ phút này Phương Nguyệt tay phải đã nối liền, hoàn toàn khôi phục, thậm chí ngay cả khí huyết đều tại dạ chi hô hấp duy trì dưới khôi phục lại mắc trị số. Chỉ là quỷ giá trị cùng nội lực tiêu hao bị tổn thương không dậy nổi. Đứng im thế giới cùng quỷ màng, hai cái này năng lực đều là cùng quỷ giá trị móc nối quán thâu. quỷ giá trị càng nhiều, uy lực liền càng mạnh. Mới, Phương Nguyệt liền là đem quỷ giá trị trên phạm vi lớn chuyển vận qua, mới khiến cho cả hai uy lực đồng thời tăng lên một cái mắc trị số. Thay đổi thế cục, hiện tại Ngưu Tọa đã thụ thương, tình huống đã dần dần tiến vào mình tiết tấu. Ầm ầm, đỉnh đầu màu đen vòng tròn, lôi minh nổ vang, mưa đêm liên miên. Phương Nguyệt không nói gì, im ắng nuốt thuốc, đồng thời hắc khí quấn quanh hai chân, hướng Ngưu Tọa phóng đi, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, cơ hồ hóa thành bóng đen. Bất quá Phương Nguyệt tốc độ dù nhanh, còn tại Ngưu Tọa thích ứng phạm vi bên trong, chỉ có làm Phương Nguyệt quát lớn lên tiếng, đứng im thế giới. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Phương Nguyệt tốc độ chớp mắt nhanh đến không phải người quá thay trình độ. Kia tại hết thảy chung quanh toàn bộ chậm thả hoàn cảnh bên trong, Phương Nguyệt điên cuồng bắn vọt, Ngưu Tọa ánh mắt căn bản theo không kịp loại này cuồng bạo tốc độ. Chỉ có bộc phát nội lực, đi bạo phá đối phương cứng đối cứng. Bành, nội lực bộc phát bên trong, khí lãng lấy Ngưu Tọa làm trung tâm tầng tầng nổ tung. Trước đó, Ngưu Tọa đều là lấy chiêu này biến nguy thành an, nhưng là lần này, hắn phát hiện, Phương Nguyệt đối mặt cuồng bạo nội lực bộc phát, chỉ là thân hình dừng lại, thân thể giống như mũi đao, lại thế như trẻ tre phá vỡ nội lực bộc phát khí lãng. Đi ngược dòng nước, hướng Ngưu Tọa thẳng tắp vọt tới. Làm sao có thể? Ngưu Tọa sắc mặt đại biến, sau lưng hiện lên châu ảnh thời điểm, Phương Nguyệt đã giết tới. Giờ khắc này, hắn cảm giác uy hiếp chí mạng. Giờ kiếm đón đỡ động tác đã làm ra, nhưng mà trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Như vậy động tác, tại Phương Nguyệt trong mắt, chỉ sợ cũng cùng động tác chậm không có khác nhau. Căn bản là không có cách hữu hiệu đón đỡ ở công kích. Nghĩ không ra, ta sẽ bị bức đến như thế tuyệt cảnh. Phải dùng một chiêu kia sao? Cái này vốn là cho Phượng Vương, Hoàng hậu chuẩn bị đại lễ. Cũng được, liền để ngươi cái này không biết thiên địa dày tiểu tử thúi mở mắt một chút. Đôi mắt bên trong hiện lên hàn ý, Ngưu Tọa đột nhiên như từ bỏ chống lại, ngừng trường kiếm đón đỡ động tác, bình tĩnh nhìn xem điên cuồng bắn vọt tới Phương Nguyệt. Tại, đứng im thế giới, chậm hóa ảnh hưởng bên trong, nói nhỏ hai chữ, âm hư. Đông tại chậm hóa đứng im thế giới bên trong, hư ảo tiếng chuông đột ngột vang lên, trùng trùng điệp điệp tiếng chuông, giống như là từ đáy lòng của người ta chỗ sâu trực tiếp vang lên đồng dạng, quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Cái này một cái chớp mắt, thế giới nghẹn ngào. Cái này một cái chớp mắt, Phương Nguyệt đứng im tại nguyên chỗ, tại chỗ thất thần, nương theo lấy chuông rơi xuống, Ngưu Tọa trên người dây băng tầng tầng rơi xuống, lộ ra xấu xí lại vặn vẹo thân thể. Kia là một cái bị sợi tơ khâu lại lên lồng ngực. Theo băng vải rơi xuống, lồng ngực sợi tơ nhao nhao băng liệt. Lồng ngực từ trên xuống dưới thật dài vết thương, tại chỗ vỡ ra, lộ ra bên trong lẫn nhau quấn quýt lấy nhau thịt thối thịt nhão. Thành đống thịt nhão, giống như là giấu ở quá mức chen chúc nhà kho. Tại cửa lớn mở ra một khắc này, tranh nhau chen lấn từ Ngưu Tọa lồng ngực tuôn ra, mủ lưu cùng thịt nhão lăn xuống trên mặt đất, mà tại thịt nhão về sau, là một cái nhắm mắt lại quỷ dị đầu trâu, từ trong lồng ngực chui ra, cơ hồ chiếm cứ Ngưu Tọa lồng ngực vết thương toàn bộ vị trí. Đông lại một đường tiếng chuông vang lên, mà tại lúc này, Phương Nguyệt đã lấy lại tinh thần, nhìn thấy thay đổi bộ dáng Ngưu Tọa, sửng sốt một chút. Vẫn một đao bổ tới, thử máu đen vẩy ra bên trong, băng đao tinh chuẩn chém vào Ngưu Tọa lồng ngực đầu trâu bên trên. Nhưng lại, không cách nào lại xâm nhập, băng đao bị kẹt tại đầu trâu bên trên. Cùng lúc đó, Ngưu Tọa chậm rãi nhắm mắt lại, mà hắn lồng ngực nhắm chặt hai mắt đầu trâu, thì chậm rãi mở mắt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.